Chương 892, là ta làm. Còn có người bình thần tình yêu, dùng tới thấp kém hai chữ, nói là vì khôi hài liền hạ thấp phong ca cờ hờ. Rất nhiều nơi có vẻ thật LOV đút còn phích lịch phong, nó đánh giá còn muốn càng kém một ít. Cái này cùng thần tình yêu khác nhau. Thần tình yêu dùng bàn tử chính là cây cỏ diễn viên, bản thân nó chính là cái giá thành nhỏ kịch. Mọi người đối với nó không ôm nhiều hy vọng, cho nên dù cho thất vọng cũng không quá đáng. Phích lịch phong tại truyền bá phía trước liền tạo thế không nhỏ, trong đó nam nhất còn là cái diễn viên lâu năm, là cái đánh võ minh tinh, mọi người ôm kỳ vọng còn là thật lớn. Nhưng sau khi xem mới phát hiện tình tiết tuyến hỗn loạn, logic không thông, nhân vật chính là cái nhiệt huyết hiện nhị người, tuổi đã cao làm sự tình lại rất ngây thơ, có thể nói liền tự gánh vác năng lực đều không có, toàn bộ nhờ thê tử chiếu cố hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Có thế hắn vì học võ, liền thê tử sinh bệnh nhi tử thất nghiệp đều xem nhẹ mặc kệ, còn là đến cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ lúc mới biết được những năm này vì công phu mà không để ý đến người nhà. Loại tình tiết này phóng tới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người vậy thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là cái hơn 50 đại thúc, nhi tử đều 30 tuổi mọi người đối với nó đánh giá là một bộ chỉ nhìn đánh võ không nhìn tình tiết cũng tạm được. Điện ảnh Giang Tiểu Bạch nhìn cái này bình luận điện ảnh về sau, liền đối cái này 4 bộ điện ảnh trong lòng hiểu rõ. Xem ra lần này Tết Xuân hồ sơ chỉ có đệ nhất nữ hoàng cung ách công tử 2 bộ phim xem như danh tiếng không sai. Cái trước là cổ trang quyền ngữ phiến, người sau thì là cổ trang thần thoại phiến, cái trước chủ giảng âm mưu cùng thượng vị sử, người sau chủ giảng tình yêu, cho nên mặc dù đều là cổ trang, nhưng cũng không xung đột. Xem hết cái này, Giang Tiểu Bạch khó được nghĩ đến chính mình ấy bù, thế là liền đăng nhập đi lên, dự định nhìn xem chính mình đầu kia du tờ thừa nở dê ấy bù phía dưới phát tình huống. Xem xét, nàng liền sửng sốt. 200 VN phát số lượng mặc dù vẫn chưa tới 200, chuẩn xác mà nói là 197 VN, nhưng ấn cái tốc độ này xuống dưới hẳn là cũng rất nhanh. Giang Tiểu Bạch cái này du tờ thừa NG hoạt động, muốn tham dự là cờ N điều kiện, trừ chú ý đồng thời phát bên ngoài, còn phải phơi ra mua phiếu đơn đặt hàng, có thể là internet đơn đặt hàng gìn sót cũng có thể là bóng phiếu vật thật ảnh chụp. Hôm nay mới là chiếu lên ngày đầu tiên. Cái này phát 200 VN lần chắc chắn sẽ không là tất cả đều hữu hiệu, trong đó khả năng có tái diễn, cũng có thể là vô hiệu, nhưng ngay cả như vậy cái số này QNZ rất đáng sợ. Đem chuyển bình like chữ số sau khi xem xong, Giang Tiểu Bạch liền tùy tiện nhìn qua bình luận phía trước vòng tay không có thu hút đến ta, nhưng lần này Mỹ Nhan vòng tay ta thật đỡ không nổi, xem phim, nhất định phải nhìn không chỉ có ta nhìn, cả nhà cũng phải đi xem. Ta còn muốn phát động người nhà của ta bằng hữu cùng nhau giúp ta cướp, nói không chừng trong chúng ta liền có nhân chung đây cái kia, Bạch tỷ, kỳ thật ta vẫn luôn có khó khăn khó nói, chính là cùng loại lưu chiều cái kia, khụ. Cho nên có thể ra cái đúng bệnh vòng tay sao công việc bận quá, thật vất vả có ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà nằm ngay đơ, ta đều không nhớ nổi bao lâu không có tiến vào rạp chiếu phim, nhưng lần này vì du tờ thượng nở dê còn là mua bóng phiếu. QNZ không hy vọng xa vời trúng thưởng, chỉ hy vọng điện ảnh không có cô phụ ra vé, nhưng hôm nay sau khi xem tỏ vẻ rất hài lòng, hai vị nữ chính diễn đều thật xuất sắc, Tiểu Bạch nhất là kinh diễm, so sánh dưới nhân vật nam chính liền có chút kém. Xem chiếu bóng, ta cũng cảm thấy nam chính có chút dư thừa, không có Diêu Ninh Nhi quả quyết, QNZ không có Tiểu Hoa Yêu như thế tính tình thật, ngược lại có Chu Tờ lằng nhằng, còn không bằng nữ nhất nữ nhị tổ cái chính phú đâu. Giang Tiểu Bạch nhìn đến đây liền không chịu được kéo ra khỏe miệng. Nữ nhất nữ nhị tổ chính phú là thế nào quỷ làm nam nhất là bài trí sao nàng cảm thấy có Chu Tờ buồn cười. Nhưng càng buồn cười hơn chính là điều này bình luận phía dưới lại có rất nhiều người hồi phục. Tất cả đều là đồng ý. Một loại này, còn có người nói Diêu Ninh Nhi cùng Tiểu Hoa Yêu quả thực rất có chính phú cảm giác. Cùng một chỗ đều so với theo tiết dịch xứng nhiều. Giang Tiểu Bạch. Nàng có Chu Tờ hiếu kỳ cái này điện ảnh đến tột cùng diễn chính là cái quỷ này nọ, vì sao lại cho người xem dạng này ảo giác ngày mai cùng gia nhân cùng đi xem đi, sau khi xem xong liền hiểu rồi. Giang Tiểu Bạch nhắm mắt nuôi lên thần, nhưng lại không biết lúc này nàng lại lên từ khóa nóng. Thì hệ tờ mục củ OI5 bên trong nàng vũ đạo bị người làm thành động thái video truyền đến trên mạng, sau đó phát hỏa, sau đó liền lên từ khóa nóng. Mọi người khen đều là nàng trang điểm thật tốt xem, tiểu tóc QNZ siêu xinh đẹp, vũ đạo QNZ thật động lòng người. Hôm nay Giang Tiểu Bạch trang điểm quả thật rất đẹp, nhãn ảnh là sáng màu bạc, khỏe mắt có dáng tiểu chui, nhãn tuyến là son phấn màu đỏ, cơ hồ hất lên nhập tấn, phi thường yêu mị. Phóng tới bình thường là có vẻ thật khoa trương lại rất kiêu ngạo trang điểm, nhưng ở xinh đẹp sân khấu bên trên lại có vẻ rất tự nhiên, chớp mắt thơ y điếm tựa hồ là có tinh quang lấp lóe. Kiểu tóc liền không tốt hình dung, có chút phức tạp, trải chính là một loại cổ đại búi tóc, phối hợp hóa trang cùng múa áo liền rất đẹp. Mà video tuyên bố người cũng coi là người quen cũ, chính là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ, một vị gọi Vạc Lớn đại thần. Vạc Lớn vốn chính là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ, về sau bởi vì tham gia Giang Tiểu Bạch tiệc sinh nhật mà cùng album ảnh muội tử vui kết lương duyên, cho nên liền đối nàng nhiều một ít đặc biệt cảm kích, làm cái video này vốn là muốn giúp nàng tuyên truyền một chút, nào biết được liền lên đứng đầu. Cái này khiến hắn cu nở dê thật buồn bực. Đối với cái này, vậy bộ nhân viên công tác nếu như biết rồi hắn ý nghĩ, vậy nhất định sẽ trực tiếp nhấc tay là ta làm nhiệt độ là ta hỗ trợ lấy chỉ là nhân viên công tác không thể nói, Vạc Lớn cũng là chắc chắn sẽ không biết nội tình. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay, Giang Tiểu Bạch xuyến thăm viếng, cùng người nhà cùng nhau nhìn chính mình điện ảnh, lại điều giáo một chút cầu tử, thời gian trôi qua hài lòng mặt khác nhanh chóng. Đáng giá vừa nói chính là, cầu tử có phiến hẹn. Tháng giêng 16 khai mạc, là một bộ điện ảnh, nó vai diễn chính là nhân vật chính nhi tử sủng vật, bởi vì quá nhiều nghịch ngợm cho nên miễn cưỡng chữa khỏi tiểu chủ nhân bệnh trầm cảm. Đồng Nhiễm gọi điện thoại thời điểm cũng là cười. Bởi vì Đông Đông lần thứ nhất chụp cái kia công lý quảng cáo phát hỏa, cho nên nó cũng hỏa, kia về sau liền có không ít diễn tìm tới cửa, liên hệ đến Đồng Nhiễm nơi này. Chỉ là Đồng Nhiễm cũng là rất kén chọn, nếu như là chỉ lộ ra một mặt nhân vật, kia nàng căn bản không tiếp. Cũng không thể một bộ phim chụp xong, mọi người liền cho cụ thể hình dạng thế nào đều không nhớ rõ đi hơn nữa nàng cũng là chọn kịch bản. Không phải lo ý như Giang Tiểu Bạch tuyển kịch bản như thế khắc nghiệt, nhưng cũng không thể tùy ý, nếu là kịch bản loạn thất bát tao, kia nàng QNZ không lãng phí thời gian này. Cho nên chọn đến hiện tại, liền bộ này nhanh khai mạc vào mắt của nàng. Kia rất tốt, đến lúc đó nhường Linh Lung dẫn nó đi thôi. Giang Tiểu Bạch nói, nàng gọi điện thoại lúc. Đông Đông một bên liếm láp chính mình trong ổ bảo thạch, một bên liếc xéo Giang Tiểu Bạch chủ nhân thật sự là quá móc nói là muốn thưởng chính mình bảo thạch, nhưng lâu như vậy QNZ không áp dụng qua mấy lần, còn cả ngày bận bịu không gặp được người. Hừ, nàng không cho mình mua, chính mình kiếm tiền mua cho mình nó muốn tại diễn bên trong biểu hiện tốt điểm, nói như vậy không chắc liền có đùi gà cùng hoa quả ăn, còn có thể cầm cẩn thận nhiều tiền trinh tiền đến mua bảo thạch vừa nghĩ như thế, nó thật hưng phấn. Hì hục cắn lên bảo thạch.